Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 55, tình yêu bất chính, 1. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, nàng nhắm đôi mắt lại và vận chuyển ra một chút nội lực trong cơ thể vừa mới tu luyện được. Đánh sâu vào huyệt đạo bị phong bế. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Nàng phải tự cứu mình. Trước tiên phải khôi phục khả năng hành động của mình. Thân thể này của nàng rốt cuộc quá yếu. Nội lực trong cơ thể cực kỳ hữu hạn, mà thủ pháp điểm huyệt của Quý Vân Hoàng lại rất đặc biệt. Nàng nhất thời cũng không giải được. Trong khi nàng đang ngưng thần dùng sức, chợt nghe bên ngoài truyền đến một giọng nữ dễ nghe, hét loạn nơi ở của thái tử ca ca ta làm gì? Vị lục đại nhân nói, khởi bẩm công chúa điện hạ. Nữ nhi Hồ Nguyên Soái hôm nay sau khi hồi phủ thì chết bất đắc kỳ tử. Nữ nhi Tĩnh Viễn Hầu là Ninh Tuyết Mạch có hiềm nghi lớn nhất. Hạ quan phụng hoàng mệnh đến đây chóc nã, nhưng quản gia không cho vào. Tuy rằng cách hơn phân nửa cái sân, Ninh Tuyết Mạch vẫn có thể nghe rất rành mạch những lời lục đại nhân nói. Trong đầu nàng như bùng nổ một tiếng, Hồ Điệp Thường đã chết. Sao có thể, lúc ấy nàng bất quá chỉ dùng thủ pháp điểm huyệt đặc biệt khiến thai khí bị động mà thôi. Nhiều nhất chính là ngày sau không mở ra được, sao có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bên ngoài viện, vị quản gia vẫn nói giống như trước, nhưng công chúa chỉ lạnh lùng cười. Người khác không được tiến vào tẩm cung thái tử ca ca. Bổn cung vẫn có thể đi vào, hoàng mệnh không thể trái. Bổn cung sẽ giúp các ngươi lần này. Vừa dứt lời, đại môn tẩm cung lập tức bị người bỗng nhiên đẩy ra. Ninh Tuyết Mạch chỉ thấy hoa mắt, trước giường đã đứng một vị thiếu nữ hoa phục, nhìn qua chỉ mới 17, 18 tuổi, có đôi mắt phượng hoàng, đôi môi như hoa anh đào, tóc đen búi cao, trên búi tóc cắm nghiêng một ngọc châm hoa mẫu đơn màu trắng. Trên người mặc một bộ váy lụa màu trắng ánh trăng. Trông giống như tiên tử, uy thế bức người, nàng ta trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Tuyết Mạch, hai mắt trên dưới đánh giá nàng, đáy mắt hiện lên một sự u tối. Ngươi chính là Ninh Tuyết Mạch, tuổi còn nhỏ cư nhiên hồ mị như thế, không biết đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì cư nhiên khiến thái tử ca ca lưu ngươi ở bên trong tẩm cung của hắn. Bại hoại thanh danh thái tử ca ca, vị công chúa này mang địch ý rất mạnh đối với nàng. Ánh mắt kia giống như ánh mắt đang nhìn vào tình địch. Ninh Tuyết Mạch hơi nhíu hai mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên tư liệu của vị công chúa này. Vị công chúa này tên là Quý Vân Giao, cũng không phải lớn lên ở trong hoàng cung, nghe nói lão hoàng đế sau khi đi tuần ngẫu nhiên lâm hạnh một vị nữ tử dân gian. Cứ thế dẫn đến kết quả là nữ tử ấy mang thai. Sau khi lão hoàng đế hồi cung, nữ tử kia mang thai 10 tháng, sinh hạ vị công chúa này, chỉ đến khi vị công chúa này bước sang tuổi 15. Nữ tử kia lúc sắp chết mới nói ra chân tướng thân phận của nàng. Vì thế nàng một mình tới kinh thành nhận thân, tiết mục này có điểm giống như tử vi trong Hoàn Châu Cách Cách. Chẳng qua nàng không gặp trắc trở gì khi nhận thân giống như tử vi. Quá trình nhận thân của nàng rất thuận lợi. Sau khi đi vào kinh thành không lâu, lập tức trở thành công chúa tôn quý, tên nhân vật trong chuyện khác, dưới gối lão hoàng đế có rất đông đảo hoàng tử, nhưng công chúa lại chỉ một vị là nàng mà thôi, tự nhiên cực kỳ sủng ái, mà vị công chúa này cùng nhóm hoàng huynh của nàng cũng rất hợp nhau. Đương nhiên, hợp với nàng nhất chính là vị thái tử điện hạ này. Nghe nói Quý Vân Hoàng cũng rất sủng ái nàng. Thời điểm mỗi lần trở lại kinh thành, vị công chúa này lập tức sẽ giống như chiếc bóng đi theo bên người hắn. Đại môn phủ thái tử cũng rộng mở cho nàng mọi lúc. Có vẻ như tin đồn là sự thật, bất luận kẻ nào cũng đều không thể xâm nhập tẩm cung thái tử. Quý Vân Giao vẫn có thể tùy tiện ra vào, Quý Vân Giao mang địch ý quá nồng với nàng, Ninh Tuyết Mạch tự nhiên có thể cảm ứng được, nàng hơi rũ đôi mắt. Khóe môi nhẹ nhàng câu lên, xem ra vị công chúa này có chút tình cảm không thuần khiết đối thái tử ca ca nàng. Tình yêu bất chính, ha ha, ngươi, tiện tì cười cái gì? Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được sao? Quý Vân Dao nổi giận. Cách chương.